Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 231, tinh khuyết phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thông báo đang mờ dần trước mặt Lục Thương. Khuôn mẫu của Kegat, lúc này, thi thể Kegat vẫn còn trong quá trình biến mất. Lục Thương nhìn thi thể Kegat, đang suy tư có cần thôn phệ thiên phú hay không. Kỳ thực thiên phú của Kegat cũng chỉ là thiên phú cấp SS. Nhưng thực lực của bản thân nó cường đại, thiên phú chỉ có tác dụng dùng để thêu hoa trên gấm, tự thành ám ảnh hải giới, là năng lực bản mệnh của nó. Ám ảnh hải giới, tổn hại, pháp tắc của thế giới có tính chất của vũ trụ thứ 10. Ngươi nhận được một thế giới hoàn toàn mới, thế giới vốn có giới hạn lượng chứa cao nhất. Hiện tại giới hạn lượng chứa 0,329,750 kg. Ngươi có thể tăng giới hạn chứa thông qua giết quái vật. Ngươi có quyền hạn mở lối ra của thế giới. Ngươi ở trong thế giới của mình sẽ không bị uy hiếp bởi tài quyết, giết chết. Thế giới có độ bền và lượng máu độc lập. Nếu thế giới bị phá vỡ, cần tốn thời gian để tái sinh. Ngươi có thể bắt bất kể sinh vật không thể phản kháng nào tiến vào thế giới của ngươi. Ngươi có năng lực khám phá và mở ra lối vào những thế giới khác. Ngươi có thể thay đổi pháp tắc thế giới này, nhưng phải bảo trì cân bằng. Ngươi sẽ không bị những sinh vật khác thôn phệ vào thế giới của nó. Đều có tính chất giống vạn giới. Tuy nhiên Lục Thương sở hữu thiên phú nên có thể trang bị thế giới này, biến nó thành thế giới của mình. Nếu không phải Lục Thương sở hữu thiên phú, hắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi giết Kegat. Dù sao ở trong thế giới của mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi tài quyết, pháp tắc của vũ trụ thứ 10 sao. Ám ảnh hải giới phảng phất giống như biển sâu vậy, không biết ánh sáng đi nơi nào. Toàn bộ thế giới đều đen như mực. Đối với nhân loại mà nói nhất định là hoàn cảnh cực kỳ không thích hợp để sinh tồn. Tuy không đến nỗi sống không nổi, nhưng nhất định vô cùng khó chịu. Trong thế giới này không có quá nhiều hành tinh, nhiều nhất đều là một vài sao chổi nhỏ. Cũng không phải trong ám ảnh hải giới không có sinh vật tồn tại. Từng con vật có xúc tu chui ra từ các hang động trên một vài tinh cầu. Những quái vật này chính là sinh vật của chủng tộc Kegat. Bọn chúng là xúc tu của Kegat rơi xuống chuyển hóa thành sinh vật đơn thể. Giống như Jun bị chặt ra sau đó thành cá thể độc lập. Không cần cũng được, tâm niệm Lục Thương vừa động, liền xóa bỏ tồn tại của xúc tu nhuyễn trùng trong thế giới này. Mấy thứ này có chút kinh tởm. Sở hữu Kegat chi ấn là Lục Thương sở hữu quyền lực xử quyết chủng tộc Kegat. Đồng thời hắn chính là chúa tể mới của ám ảnh hải giới. Sau đó, Lục Thương xuất ra Kegat chi tâm, kiểm tra đến hoàng quan chủng tộc. Có dung hợp không? Dung hợp. Lục Thương không do dự, trực tiếp chọn dung hợp. Hiệu quả hoàng quan của quan vị chủng tộc đặc thù hơn so với hoàng quan bình thường một chút. Sẽ đạt được một vài bắp đặc biệt. Chúc mừng nhận được biến hóa hải gia hộ. Biến hóa hải gia hộ, nơi nhân tộc đi qua có thể ngưng lại hóa thành một đạo vũ trụ hải. Thời gian là 1200 giây. Vũ trụ hải sẽ bài xích sinh vật đối địch, tăng phúc sinh vật đồng minh. Nhân hoàng được tăng phúc gấp đôi, cũng có thể tùy ý trong phạm vi cảm giác hình thành không gian vũ trụ hải. Sau đó kỹ năng này dung nhập vào biến hóa trung cực của nhân hoàng quan. Lục Thương nhẹ phất tay, đẩy ra một đoàn gợn sóng trong không gian vũ trụ. Sau đó triệu hồi tinh khuyết ra. Người cảm giác thế nào? Tinh khuyết lẳng lặng cảm thụ một chút. Chủ nhân, nằm trong vũ trụ hài, ta cảm giác tốc độ của ta cũng nhanh không ít. Ta cảm giác có thể dễ dàng trồng chất không gian hơn. Hiện tại có thể trồng chất khoảng cách 5.000 năm ánh sáng thành trong vòng 1.000.000 km, 5.000.000 năm ánh sáng biến thành 1.000.000 km. lấy thực lực của tinh khuyết muốn đi qua lộ trình 100 vạn. Một chiều, năm ánh sáng cũng chỉ xấp xỉ một phút. Trụ cột tốc độ của tinh khuyết bây giờ đã đến 2 vạn cây em mỗi giây. 20.000 km. Hơn nữa áp xúc không gian đã có thể thực hiện lữ hành vượt qua đại tinh hệ. Lúc này tinh khuyết so với những đế khuyết long thú khác, quả thực không cùng một cấp bậc. Tinh khuyết cảm nhận được thực lực bản thân bành trướng, đồng thời cũng cảm nhận sâu đậm sự đáng sợ của nhân hoàng. Lục thương tạm thời thu hồi ám ảnh hải giới bị tổn hại lại, chậm rãi chữa trị theo thời gian. Thời điểm lục thương vẫn đang kiểm kê chiến lợi phẩm, một đoàn ý chí hỗn loạn không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả xuất hiện sau lưng lục thương. Xâm la vạn tượng, đây là ý chí của toàn bộ vũ trụ thể. Chỉnh hợp, lại trong vũ trụ này, thống nhất sức chiến đấu. Lúc này, lục thương hoàn toàn bại lộ trong hư không. Không một chút phòng bị. Thành công, xâm la vạn tượng đã đợi thời cơ này rất lâu rồi. Chính là thời khắc sau khi nhân hoàng chiến thắng Kê Gát không lâu. Cũng nhất định là thời điểm nhân hoàng suy yếu nhất. Thời điểm này nhân hoàng đang chuyên tâm nhìn vật phẩm trong tay, không để ý đến hắn chút nào. Đánh lén sẽ thành công. Đoàn xâm la vạn tượng này đã nghĩ như vậy. Trong xâm la vạn tượng, một đoàn năng lượng từ vô số năng lượng, vô số hiện tượng đâm về phía sau đầu của lục thương. Nhưng lục thương vẫn không nhúc nhích, tinh khuyết ở bên người lục thương cũng chỉ thoáng quay đầu. Một đôi mắt rồng thâm thúy, chấn động không gian, LV Nam, Mark, Wang, cái nhìn này của tinh khuyết đem không gian bán kính không, một năm ánh sáng sụp đổ hoàn toàn. Xâm la vạn tượng nói dễ nghe thì là chỉnh hợp, ý chí của vũ trụ thể. Nói khó nghe thì là một đống rác tụ chung một chỗ. Một đống rác tụ chung một chỗ cũng chỉ là một đống rác lớn mà thôi. Đầu lục thương cũng chẳng thèm quay lại. Dưới cái nhìn này của tinh khuyết trực tiếp làm cho xâm la vạn tượng muốn đánh lén lục thương vỡ thành mảnh nhỏ. Sau đó trong miệng tinh khuyết bắt đầu nổi lên ánh sáng rực rỡ. Tinh sắc rít gào, LV Nam, Mark, Wang. Một kích làm cho xâm la vạn tượng trực tiếp tan tành mây khói. Sau đó tinh khuyết lạnh lùng quay đầu lại, nhưng trong lòng hắn vô cùng kích động. Chẳng bao lâu trước đó, hắn chẳng qua là một hoàng giả bình thường, là một thành viên trong những chủng tộc cao cấp. Đừng nói giết xâm la vạn tượng, đừng nói xâm nhập vào trong thế giới của Kê Gát, giết chết Kê Gát. Hắn đánh với một mình lưu hình cổ hoàng đều đã hết sức. Mà chính hắn bây giờ hơi trợn mắt chính là không gian nửa hệ hàng tinh đổ nát. Rít gào một cái, liền hủy diệt vô số vũ trụ thể tập hợp lại. Đây là chuyện trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đế khuyết long thú tộc may mắn trở thành lệ thuộc nhân tộc. Đồng thời tinh khuyết phát ra cảm tạ từ nội tâm vì mình là tọa kỵ tuyệt hào trong vũ trụ. Nếu không căn bản không có cơ hội được nhân hoàng coi trọng. Là tọa kỵ thực sự quá tốt. Nếu có thể vẫn đi theo bên cạnh nhân hoàng, làm tọa kỵ cả đời thì thế nào? Lục thương hấp thu vật cầm trong tay vào quan vị giới chỉ. Lúc này, trên mặt nhẫn của lục thương đã là 2 dấu ấn quan vị quan vương cấp 2, cách trương.